Trước kia có dòng chính gia tộc tại Bách Thảo Dược Cốc ngoài ý muốn cướp đoạt bảo vật. Kết quả sự việc bị bại lộ, các đại gia tộc liên hợp xuất động tạo áp lực, dưới bức bách cùng áp lực, cuối cùng dòng chính kia không chỉ giao đồ vật ra mà còn bị gia tộc mình phế tu vi trước mặt mọi người. Đây vẫn chỉ là ngoài ý muốn. Vân Phi Dương đoạt chứng, chính hắn cũng thừa nhận tại sao các đại gia tộc bỏ mặt. Có lẽ kiêng kỵ Đông Lăng học phủ. Chỉ có thể giải thích như vậy. Võ giả không biết rõ tình hình, suy đoán lung tung. Nhưng, không qua mấy ngày, Vân Phi Dương cưới Tật Phong kiếm sĩ hổ, nghênh ngang xuất hiện trên đường phố chính trong thành. Tên này, muốn đi Nhiễm gia. Đông Lăng học phủ khẳng định đã dàn xếp ổn thỏa cho nên để hắn đi trả chứng. Võ giả Đông Lăng hứng thú theo sau. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Nhiễm phù. Vân Phi Dương cưới Tật Phong kiếm sĩ hổ tới đây. Hổ vệ Nhiễm gia nhận biết thiên tài Đông Lăng học phủ nhưng cũng làm theo phép dò hỏi. Đến Nhiễm phù ta có gì việc gì? Xoát. Vân Phi Dương nhảy từ lưng hổ xuống, nói. Muốn đòi tiền. Muốn đòi tiền. Hổ về cùng đám võ giả vây xem ngây người. Nhiễm gia tuy không phải gia tộc lớn nhất tại Đông Lăng Thành, nhưng vốn liếng vẫn có, lúc nào thiếu tiền tiểu tử này. Hổ về thản nhiên nói. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi bẩm báo gia chủ. Không cần. Đột nhiên. Vân Phi Dương xuất hiện trước cổng chính, một quyền đập tới. Bành! Đại môn Nhiễm gia chất liệu thượng đẳng bị đánh nát. Con mẹ nó! Mọi người trừng to mắt. Giờ phút này, bọn họ đã xác định tên này không phải đến để đòi tiền mà đến tìm phiền toái. Ngươi! Mấy tên hộ vệ Nhiễm gia giận không nhịn nổi, nhưng không ai dám động thủ, bọn họ không ngu, người này đã đánh bại Trương Hằng. Nếu mình xông lên, nhất định gặp chuyện không may. 3. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, nói. Cái này chẳng phải đơn giản hơn nhiều. Một chân bước vào Nhiễm gia. Con mẹ nó, tên này quá vinh váo. Lợi hại. Mọi người bội phục không thôi. Phải biết, từ khi Đông Lăng Thành thành lập đến nay còn không ai dám đến một gia tộc tìm phiền toái như thế. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Nội viện Nhiễm gia. Vân Phi Dương đường đường chính chính đi vào. Giờ phút này, rất nhiều võ giả Nhiễm gia bị kinh động lao ra, ánh mắt phẫn nộ theo dõi hắn. Vân Phi Dương. Nhiễm gia gia chủ phẫn nộ quát. Ngươi! Đại môn bị đánh nát là sỉ nhục, nếu như tin tức này truyền đi. Gia tộc bọn hắn thế nào còn lăn lộn tại Đông Lăng Thành? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Nhiễm gia các ngươi có 30 người tiến vào lăng mộ, 6 người còn sống tiến vào cổ chiến trường là 18, mỗi người 1 vạn lượng, nhanh giao tiền. Gia chủ Nhiễm gia ngây người. Từ ngũ hành bát quái trận đến cổ chiến trường, võ giả nhà hắn thương vong bao nhiêu, hắn còn không cẩn thận tính qua. Tên này sao rõ ràng như vậy? Còn có? Một người 1 vạn lượng có ý gì? Không hiểu sao? Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Trong mê cung ta lôi ra một con đường máu chỉ dẫn các ngươi, cho nên mỗi người sống sót đều cần trả ta 1 vạn lượng, xem như báo đáp phần ân tình này. Quả nhiên, gia hỏa vô sỉ này sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Muốn đòi tiền thì phải có lý do, và đây chính là lý do. Sắc mặt gia chủ Nhiễm gia nhất thời khó nhìn, hắn không thể không thừa nhận, võ giả Nhiễm gia có thể còn sống tiến vào cổ chiến trường bởi vì huyết lộ. Nhưng, hắn đè ép lửa giận, nói. Vân Phi Dương, tuy ngươi cứu không ít người Nhiễm gia, nhưng ở cổ chiến trường cũng giết chúng ta, cho nên ăn oán xóa bỏ. Xóa bỏ. Vân Phi Dương cười lạnh nói. Ngươi không có ý định trả thù lao. Không sai. Thái độ gia chủ Nhiễm gia rất cường ngạnh. Nơi này là Đông Lăng Thành được Lâm gia bảo hộ, tiểu tử này tuy rất mạnh, nhưng chắc chắn sẽ không. Bành! Đột nhiên tường ngoài nổ một cái khe. Vân Phi Dương nhẹ nhàng thu tay lại, lãnh đạm nói. Nhiễm gia chủ, đây chính là hậu quả không phối hợp. Ngươi! Bành! Một cỗ thuần linh lực cuồng bạo bạo phát, tường ngoài Nhiễm gia lần nữa sụp đổ. Châu à! Phục! Một lời không hợp thì đánh nổ tường, vũ giả bên ngoài xem chiến triệt để bái phục, thử hỏi còn có ai dám ở Đông Lăng Thành làm ra cử động bá khí như thế. Sắc mặt gia chủ Nhiễm gia nhất thời đen lại. Kẻ này thực lực mạnh, hắn sớm từ trong miệng gia chủ Mạc gia biết được, nhưng khi trước hắn còn có thực lực đối kháng 20 tên vũ tông quả thực mạnh khoa trương. Làm sao bây giờ? Hô! Nội viện Nhiễm gia bay tới một thân ảnh. Thái trưởng lão Nhiễm gia. Hắn cuối cùng nhìn không được, mang theo thuần linh lực cường thế oanh đến, cả giận nói. Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng. Bại tướng dưới tay. Tay phải Vân Phi Dương vung lên, âm thanh lạnh lùng nói. Nằm xuống cho ta. Xoát. Một đầu cự tượng bỗng nhiên xuất hiện tại nội viện Nhiễm gia, cự tượng vung trường tỷ. Giơ hai cái móng to lớn. Mẹ ta ơi! Vũ khí gì đây? Ngoại giới, mọi người thấy một màn này, nhao nhao chấn kinh. Sắc mặt thái trưởng lão Nhiễm gia cũng đại biến, trong mê cung hắn bị một chiêu này của Vân Phi Dương đánh thành bóng mờ, cho nên lúc này vội thi triển thân pháp né tránh. Nhưng mà, như ý thức được hắn sẽ tránh, trưởng của Vân Phi Dương vẫn áp xuống. Ầm ầm, móng cự tượng cùng trường áp xuống, nháy mắt giẫm nát phòng khách Nhiễm gia, nơi đây trở thành một vùng phế tích bốc lên cuồng phong khí lãng. Gia chủ Nhiễm gia cùng đám võ giả trong phạm vi bị khí kình lộng hành quấy rối thổi bay ra ngoài. Quá lợi hại. Để nhất thiên tài Đông Lăng học phủ đây sao? Đám người xung quanh ngốc trệ. Một khắc này, bọn họ có thể khẳng định uy lực một kích này của Vân Phi Dương tuyệt đối có thể mưu sát Trương Hằng. Quá mạnh, quá kinh khủng. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Đáng giận. Thái trưởng lão Nhiễm gia rơi vào khu vực an toàn, mắt thấy kiến trúc bị hủy kém chút tức hộc máu. 18 người. Vân Phi Dương thản nhiên nói. 180.000 lượng, Nhiễm gia các ngươi không bỏ ra nổi. Mọi người sụp đổ. Cái này không phải vấn đề về tiền, mà là tôn nghiêm một gia tộc. Ngươi đánh đến tận cửa, hỏi sao người ta nhịn được. Vân Phi Dương. Gia chủ Nhiễm gia nắm ngực đứng lên, phẫn nộ quang. Không nên ép người quá đáng. Đối với câu nói này, Vân Phi Dương trực tiếp coi thường. Năm đó thời điểm tu vi lão tử yếu kém, dòng chính các ngươi khiêu khích cùng nhục nhã như thế nào tại lăng mộ cổ chiến trường cùng những gia tộc khác liên thủ công kích, sao các ngươi không nghĩ tới câu này. Nhưng hắn không nói gì. Bởi vì hết thảy đều là nói nhảm. Vân Phi Dương tà mị cười một tiếng, nói. Lão tử đang buộc ngươi đấy, ngươi có thể khó dễ được ta. Nói xong tay phải vung lên. Khí kình mạnh mẽ bạo phát trực tiếp đánh nát lầu các bên trái. Hắn âm ao nói. Muốn giao tiền hay muốn phủ để Nhiễm gia hóa thành phế tích. Cuồng ngạo bá khí. Siêu thần yêu nghiệt người làm e giết phong chương 255. Trương Hằng lại định chiến ước. Thái trưởng lão Nhiễm gia phẫn nộ bộc phát ra thuần linh lực bàng bạc. Hắn rốt cuộc nhìn không được. Dù Vân Phi Dương biểu hiện mạnh cỡ nào tại cổ chiến trường, hắn cũng muốn xuất thủ bởi vì nơi đây là gia viên của hắn. Nhưng thái trưởng lão Nhiễm gia rất bi kịch. Bởi vì vừa muốn chuẩn bị động thủ, một bóng dáng phát ra lam quang đột nhiên xuất hiện. Sắc mặt thái trưởng lão Nhiễm gia biến đổi, hắn còn không lấy lại tinh thần đã cảm giác một cái đuôi lông xù quất tới. Tốc độ quá nhanh, để hắn không thể né tránh. Bành! Thái trưởng lão Nhiễm gia bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất,

trên mặt Vân Phi Dương hiện ra hắc tuyến. Các ngươi! Mặt Thôi Băng Dụ tức giận đỏ mặt, phẫn nộ nhấc tay. Xuân Lan cùng Thu Quốc không biết mình nói sai cái gì, thấy công tử ra dáng muốn đánh, bị dọa thân thể mềm mại run rẩy, nhưng các nàng không dám né tránh, cứ đứng tại chỗ. Ba. Một tay Vân Phi Dương cản lại, nói. Đối với nữ hài, không cần tức giận. Ca. Vẻ mặt Thôi Băng rụi đau khổ nói. Những nữ tỳ này rất ít ra ngoài, tóc dài kiến thức ngắn, ngươi đừng để trong lòng. Vân Phi Dương cười nói. Chỉ hô sai tên, không phải đại sự gì. Hô sai tên. Xuân Lan cùng Thu Quốc mờ mịt. Các nàng một mực trong tiệm, rất ít ra ngoài. Trong lý giải của các nàng, đệ nhất thiên tài Đông Lăng học phủ, hẳn là Trương Hằng mới đúng. Đột nhiên, hai người nhớ tới một người. Người khách nhân hôm qua có nói, nghe đồn có người đánh bại Trương Hằng. Chẳng lẽ vị công tử này là gia hỏa lỗ mãng kia? Thôi Băng Dụ lạnh lùng nói. Đứng trước mặt các ngươi chính là Vân Phi Dương đã đánh bại Trương Hằng, cũng chính là đại ca của ta, còn không mau xin lỗi. Hai nữ bối rối nói. Vân công tử thật xin lỗi, nô tỳ có mắt như mù. Không có việc gì, không có việc gì. Tay Vân Phi Dương vươn ra, nắm lấy tay nhỏ các nàng cười nói. Đi thôi, nói cho ta quy củ bán đấu giá của các ngươi. Ách! Mặt hai nữ nhất thời đỏ mặt, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Thiên tài đánh bại Trương Hằng không những không kiêu ngạo, mà còn lôi kéo mình. Mới vừa rồi các nàng còn cảm thấy cử chỉ Vân Phi Dương lỗ mãng tựa như du côn lưu manh, nhưng lúc biết được thân phận hắn, các nàng lại cho rằng đây là tâm tính không kiêu ngạo. Loại chuyển biến trong suy nghĩ này đủ để nhìn ra quy luật của thế giới hiện tại. Cường giả vi tôn A. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 260. Bị xem thường. Thôi Băng Dụ một mặt khổ sở theo phía sau. Giờ phút này hắn không chen miệng vào được, bởi vì quan hệ đến việc bán đấu giá, Xuân Lan cùng Thu Quốc đang thao thao bất tuyệt. Nói thật, có thể tại phòng đấu giá lăn lộn. Hai nữ chẳng những tư sắc có, mồm mép cũng rất lưu loát, một đường giảng giải để Vân Phi Dương nghe xong đã hiểu. Hắn cười nói, ta chỗ này có mấy thứ đồ muốn đấu giá, có thể nói cho ta nghe một chút quá trình. Vân công tử. Xuân Lan xinh đẹp cười nói. Phòng đấu giá Thôi ra chia làm hai loại ủy thác gửi bán và bán đứt, không biết ngài muốn chọn loại nào đâu. Vân Phi Dương hỏi. Hai loại khác nhau ở chỗ nào? Thu Quốc giải thích. Cái gọi ủy thác gửi bán là công tử lấy đồ vật ra ủy thác cho phòng đấu giá chúng ta. Dựa theo thời gian cố định thống nhất đấu giá, đến lúc đó đấu giá được bao nhiêu bên ta rút ra hai thành làm đấu giá phí. Hai thành. Vân Phi Dương nhíu mày. Bán một châm cho bán đấu giá 20, cái tỷ lệ này có chút cao. Thu Cúc nhìn mặt nói chuyện, vội vàng cười nói. Đương nhiên, đây chẳng qua là chính sách đối với ngoại nhân. Vân công tử là đại ca Thôi thiếu gia, cũng chính là người một nhà, chỉ cần rút một thành. Thôi Băng Dụ vui vẻ trong lòng thần khen. Quả nhiên thị nữ do phụ thân tuyển chọn tỉ mỉ, quả biết cách ăn nói. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu, hỏi tiếp. Còn bán đứt. Lần này Thu Quốc không giải thích mà Xuân Lan lên tiếng. Cái gọi bán đứt là bên ta trực tiếp mua lại, thanh toán tiền bạc duy nhất một lần, khi đấu giá được bao nhiêu bên ta thu hết. Đã hiểu. Giờ phút này, mọi người đã đi tới phòng viên, nhị nữ cẩn thận vì an bài chỗ ngồi, một người tiếp khách, một người châm nước pha trà, phục vụ đến tận răng. Nhưng vào lúc này, một nữ tử thước tha đi tới. Nàng này tuổi chừng 25, mặc váy trắng nõn, tướng mạo phi phàm, dáng người cao gầy, hai đầu lông mày bộc lộ ra vẻ già dặn, xem ra là nữ cường nhân từng trải. Thôi Băng Dụ hô. Tương tỷ. Xuân Lan cùng Thu Quốc đứng dậy cúi chào. Tương tổng quản. Nàng này tên Tương Cần, người phụ trách phòng đấu giá Thôi gia, quản lý hết thảy mọi việc, trong tay nắm đại quyền. Thôi Băng Dụ mặc dù là dòng chính Thôi gia, nhưng đối với nàng phá lệ tôn kính, bởi vì người này do phụ thân Đào Tử Thành chỉ có giai tinh cao hơn về U, V, K, W, M. Tương Cần gật đầu chuyển ánh mắt qua Vân Phi Dương. Rất khéo. Vân Phi Dương cũng đang đánh giá nàng, nghĩ thầm. Nữ nhân này có dáng người không khác gì nhiều bảo lão sư, phát dục rất không tệ, cũng coi nhất đẳng mỹ nữ. Gia hỏa không biết xấu hổ, nhìn thấy mỹ nữ, đã nhìn hết dáng người của người ta. Tương Cần trải qua sự đời, dạng nam nhân gơ y cơ hơ u v q q a thấy qua, lập tức ý thức được thiếu niên này không kiêng nể gì mà nhìn thân thể mình chằm chằm. Nàng vô ý thức giơ ốm tay áo lên ngăn trước ngực, con ngươi hiện lên vẻ chán ghét, xã giao cười nói: vị này chắc hẳn là Đông Lăng học phủ Vân Phi Dương, Vân thiếu hiệp. Vân Phi Dương cười nói: không tệ. Thôi Băng Dụ vội vàng đứng lên giới thiệu: ca, Tương tỷ đại tổng quản phòng đấu giá Thôi gia ta toàn quyền phụ trách, ngươi có bảo vật gì muốn đấu giá, có thể trực tiếp tìm nàng. Vân Phi Dương chắp tay chào. Nguyên lai là Tương tổng quản. Tương Cần cười nói: Vân thiếu hiệp có đồ muốn ủy thác chúng ta bán đấu giá. Đúng thế. Vân Phi Dương đang muốn đồ vật ra. Tương Cần lại cười nói: Vân thiếu hiệp, dù ủy thác hay bán đứt, phòng đấu giá bên ta từ trước đến nay đều nhận bảo vật không thấp. Ách! Vân Phi Dương thu hồi linh niệm. Hắn nghe ra nữ nhân đang xem thường mình. Tương tỷ. Thôi Băng Dụ vội vàng lên tiếng: hắn là ca ca ta. Tương Cần nói: thôi thiếu gia, mặc kệ là ca ngươi hay cha ngươi đều phải theo quy củ mà làm. Câu nói này có lực sát thương rất lớn. Thôi Băng Dụ tức giận đến đỏ ma quát: ngươi! Tương Cần chân thành nói: ta thân là tổng quản, nhận bổng lộc của người tất nhiên phải nghiêm ngặt kiểm tra, không thể để phổ thông thông đồ vật trà trộn vào, từ đó sẽ ảnh hưởng đến bảng vàng của Thôi gia. Thôi Băng Dụ đè xuống hỏa khí trong lòng, nữ nhân này nói đúng, phòng đấu giá Thôi gia là biển chữ vàng, tùy tiện đồ gì cũng có thể mang vào sao được. Có điều, hắn son sắt nói: ca ta không phải người bình thường, đồ vật xuất ra cũng không phổ thông. Nói xong, hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, nói: đúng không ca? Đương nhiên. Vân Phi Dương cười nói: đồ Vân Phi Dương ta mang đến, không có thông thường. Tương Cần nói: còn mời Vân thiếu hiệp lấy ra, để tiểu nữ giám định một chút. Vân Phi Dương rất khó chịu. Nữ nhân này cười rất rung động lòng người, nói chuyện cũng rất khách khí, nhưng trong lời nói rất xem thường chính mình, giống như cho rằng mình không bỏ ra nổi bảo vật gì ra dáng. Quá coi thường người. Hắn cười hỏi lại: Tương tổng quản, kiếp ngươi nói bảo vật có tiêu chuẩn gì? Tương Cần nói: dược tài, khoáng vật cùng tinh hạch tứ phẩm trở lên, vũ khí bí tịch tam phẩm trở lên, thấp hơn phẩm giai này, phòng đấu giá Thôi gia không thu. Yêu cầu cao như vậy. Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn. Tương Cần nói những thứ này, giá thấp nhất của một món cũng phải vượt qua 10 vạn lượng. Nói cách khác, muốn gửi bán bảo vật tại phòng đấu giá Thôi gia, giá trị chí ít vượt qua 100 ngàn. Yêu cầu cao như thế, bảo vật được đưa ra đấu giá, phẩm chất khẳng định sẽ không thấp. Vân Phi Dương có chút chờ mong buổi đấu giá 3 ngày sau. Vân thiếu hiệp. Tương Cần cười nói: ngươi là bằng hữu Thôi thiếu, có thể tùy tiện tham quan phòng đấu giá, không có việc gì nữa thì tiểu nữ đi trước. Ta dựa vào. Nữ nhân này cho rằng mình bị yêu cầu nàng nói ra hù dọa. Không bỏ ra nổi vật gì tốt đây mà. Không thể nhịn, tuyệt không thể nhẫn. Đứng lại. Hắn lạnh lùng quát một tiếng. Tương Cần đang muốn đi ngừng chân lại hỏi. Vân Thiếu Hiệp còn có việc sao? Ba. Vân Phi Dương vỗ bàn một cái. Vù vù. Từng cây dược tài bay ra ngoài, khoảng hơn 30, mỗi cây đều có phẩm chất tứ phẩm cao cấp, thậm chí có mấy gốc ngũ phẩm. Đây đều là dược tài vơ vé tại lăng mộ. Ma ơi! Thôi Băng Dụ trừng to mắt. Hắn không hiểu dược tài, nhưng cả phòng nháy mắt tràn ngập linh lực bàng bạc, ngô ngốc cũng có thể kết luận, những dược liệu này có phẩm chất cực cao. Xuân Lan cùng Thu Cúc nhao nhao che miệng, con ngươi lấp lóe vẻ chấn kinh. Tương Cần ngược lại rất tỉnh táo. Dù sao, làm tổng quản phòng đấu giá, những năm gần đây, dược liệu gì chưa thấy qua, nhưng lại không thể phủ nhận, Vân Phi Dương lấy ra thật có chút nhiều để cho nàng bất ngờ. Vân Thiếu Hiệp, những dược liệu này của ngươi có tư cách gửi bán? Có tư cách. Vân Phi Dương vung tay lên. Xoát xoát. Hơn 10 chuôi binh khí thu thập trong cổ chiến trường được lấy ra, chúng bộc phát khí tứ vu cổ xưa, đồng thời còn ẩn giấu sự sắc bén. Hắn cười nhạt hỏi tiếp. Tương tổng quản, những thứ này đủ không? Tương Cần kiến thức rộng rãi, giờ khắc này thần sắc ngốc trệ, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ khó tin.